Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1760, chương 1760, kiến tạo rằng co chiến cục. Tìm ra cao cấp thuẫn giáp xe nhược điểm. Lý Minh chỉ là cùng Phạm Hoa hai người thân thủ thí nghiệm, người khác tất cả đều không biết chút nào. Hiện tại đi qua hắn giải thích, nhất thời để một đám hạch tâm quan chỉ huy tràn ngập lòng tin. Vừa mới lo lắng toàn đều biến mất sạch sẽ. Không là đối phó không, là Lý Minh căn bản đều không nghĩ tới ở chỗ này đối phó địch nhân. Dù sao địch nhân máy móc vũ khí cũng không ngừng chỉ có thuẫn giáp xe. Hiện tại đồ nhất thời thống khoái giải quyết thuẫn giáp xe phiền phức, sẽ chỉ làm địch nhân sớm minh bạch tự thân chiến thuật nhược điểm. Đây cũng là Lý Minh nhất quán sử dụng sách lược, để cho địch nhân bất chi bất giác mắc lừa, sau đó tìm đúng cơ hội một chân giết chết. Hiện tại Phong Yên Thành cũng không thích hợp quyết chiến. Hắn muốn tại tự thân không biết tiêu hao quá nhiều vật tư chiến lược tình huống dưới, biết rõ ràng địch nhân toàn bộ thực lực, cho nên trận này phòng thủ chiến hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thẳng đến hiểu rõ thương khung liên minh còn có cái gì ẩn tàng giết nhận tội mới thôi. Mau nhìn thành lâu phía trước. Chúng ta thuẫn giáp xe phải nhờ vào gần thành lâu. Cô Nguyệt Hàn Tinh ngẩng đầu nhìn về phía trước chiến đấu, trên mặt không che giấu được hưng phấn biểu lộ. Ta tầng 3 thuẫn giáp phòng ngự chiến thuật cần phải để bọn hắn vô cùng đau đầu. Thế nhưng là bọn họ làm sao còn không có sử dụng loại kia bom cùng thiêu đốt hắc du. Thương khung lãng tử lại không có nửa điểm cao hứng, y nguyên cảnh giác hỏi. Đúng vậy a, bọn họ bom uy lực rất lớn, càng là đối phó người chơi dày đặc chiến đấu, một quả bom liền có thể nổ làm chúng ta bị tổn thất không ít người. Hắc du càng là uy lực to lớn, hai ngày này đã đốt chết ta nhóm không ít người. Cô Nguyệt Hàn Tinh gật đầu nói, cho nên ta cảm thấy không thích hợp. Thương khung lãng tử cau mày nói, lang tử quân cũng không cần lo lắng quá mức. Ta đã phái người điều tra hai loại đạo này cỗ tình huống. Hắc du cũng là nhựa đường mỏ, mà loại kia bom thì là tiêu thạch mỏ chế tác mà thành. Đều tính không được cái gì quá hiếm lạ bảo bối. Đáng tiếc là, những tư nguyên này tại trên địa đồ giấu vô cùng sâu. Chúng ta tiền kỳ quá không chú trọng tư nguyên khai phát, dẫn đến chúng ta biết thời điểm, những tư nguyên này phần lớn đều bị nó tông môn phát hiện ra. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, vậy tại sao không đi thu sạch mua tới? Thu mua không được, hoàn toàn có thể lấy vũ lực thủ đoạn cướp đoạt, đem bọn hắn tông môn toàn bộ phá hủy. Thương khung lãng tử lạnh lùng hỏi, ta lang tử quân a, chúng ta biết những tư nguyên này chỗ tốt thời điểm, đã cùng bốn đại liên minh chính thức giao chiến. Cái kia thời điểm chúng ta cần cùng trận doanh các đại tông môn chống đỡ, sao có thể hướng bọn họ khởi xướng chiến đấu? Huống chi bọn họ nắm giữ tiêu thạch mỏ quặng cùng nhựa đường mỏ cũng không phải là số lượng dự trữ. Rất đại mỏ quặng, mua lại cũng không có bao lớn tác dụng. Cô Nguyệt Hàn Tinh bất đắc dĩ nói ra, đáng chết, thì hai loại tư nguyên, liền để cho ta hết sức nhức đầu. Thương khung lãng tử im lặng nói, lang tử quân, thực ngài cũng có thể suy nghĩ một chút, đối phương nắm giữ tư nguyên số lượng dự trữ cũng chưa chắc rất lớn, cho nên hiện tại không cách nào sử dụng hoặc là không nỡ sử dụng. Cô Nguyệt Hàn Tinh bỗng nhiên, ánh mắt sáng lên, hưng phấn nhắc nhở, ngươi nói không sai, địch nhân không phải là không muốn dùng, mà chính là bọn họ số lượng cũng không nhiều. Thương khung lãng tử nhất thời kích động vạn phần, nghĩ thông suốt điểm này, làm phức tạp hắn thật lâu phiền phức, tựa hồ rốt cục giảm nhạt một số. Về sau chiến đấu, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tiêu hao bọn họ tư nguyên. Cô Nguyệt Hàn Tinh tức giận nói ra, không cần phải gấp, thực hiện tại chúng ta là chiếm cứ một phe ưu thế. Trận doanh chiến mở ra sau chủ động quyền ngay tại chúng ta trên tay. Trưởng lão hội ý là, nếu như chúng ta không có nắm chắc tất thắng, cái kia liền nghĩ biện pháp đem thời gian chiến đấu thời gian dài kéo dài thêm. Cho nên lần này Ma Tôn đại nhân chấp hành muốn công kích thành Nam. Ta cũng không có thêm nhiều khuyên can. Thương Khung Lãng Tử cười nói, ngài ý là, cô Nguyệt Hàn Tinh không hiểu nhìn lấy hắn. Thành Nam tình huống, chúng ta cũng sớm đã rõ ràng, thì một cái thiết nham sơn mạch phòng ngự, liền có thể dùng kiên cố vững chắc để hình dung, mà Tôn muốn là đánh lâu không xong, địch nhân cũng không có cách nào chủ động xuất kích, như vậy Thành Nam liền sẽ một mực rằng co, chúng ta bên này có thể cầm xuống Phục Cừu Thành tốt nhất. Nếu như bắt không được thì bố trí trọng binh phá hỏng bọn họ. Chúng ta không chủ động tiến công, cố thủ Phong Yên Thành lần nữa hình thành rằng co cục diện. Thương Khung Lãng Tử âm hiểm cười nói, ta minh bạch, ngươi muốn hình thành thành Nam thành Bắc hai nơi rằng co chiến cục. Công khai là chúng ta nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Trên thực tế ngươi muốn chờ bọn hắn đến phát động công kích. Cô Nguyệt Hàn Tinh kinh ngạc nói ra. Địch nhân nếu như biết chúng ta hạch tâm kế hoạch, cũng giải thế giới các đại khu cục thế lời nói, bọn họ khẳng định không nguyện ý nhìn lấy Hoa Hạ khu trận doanh chiến như thế rằng co nữa. Nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp chủ động công kích, đến lúc đó, chúng ta liền có thể an tâm phòng ngự, làm cho đối phương cuống cuồng phát hỏa, nếu như bọn họ cũng không biết các đại khu tình huống. Chúng ta không công kích, bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất kích, mọi người vừa vặn bình an vô sự, chúng ta cũng có thể an tĩnh hoàn thành trưởng lão hội bố trí nhiệm vụ. Thương Khung Lãng Tử nói ra, quá tốt, tuy nhiên chúng ta nguyên lai chế định cướp bóc Hoa Hạ khu nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Nhưng chỉ cần thỏa mãn trưởng lão hội yêu cầu, cũng coi là công lớn hơn tội. Cô Nguyệt Hàn Tinh rốt cục thở dài ra một hơi. Hiện tại còn không thể khinh thường, vì bảo đảm trì hoãn chiến thuật thành công chỗ mấu chốt. Ngay tại ở chúng ta nhất định phải có thể ngăn trở địch nhân thế công. Từ đó cuối cùng hoàn thành trưởng lão hội nhiệm vụ, ta còn cần càng nhiều tư nguyên. Riêng là bọn họ nắm giữ tư nguyên, chúng ta đều phải cầm tới. Thương Khung Lãng Tử nắm chặt quyền đầu nói ra, yên tâm đi Lang Tử Quân. Hiện tại có đáng kể tiền tài tới sổ, ta sẽ lại phái người đi dò xét những cái kia quáng hiếm thấy mạch. Đồng thời chuẩn bị giá cao thu mua đã phát hiện những cái kia mỏ quặng. Cô Nguyệt Hàn Tinh bảo đảm, nói, rất tốt. Tiếp đó, kỵ sĩ quân đoàn cùng chiến sĩ quân đoàn chuẩn bị xuất kích. Triệt để cầm xuống Phong Yên Thành. Thương Khung Lãng Tử hung hăng huy động cánh tay. Tuân mệnh. Thân thể biên chỉ huy quan viên lập tức trả lời nói. Theo mệnh lệnh hạ đạt, chỉ thấy đông bắc phương hướng đã tụ tập mảng lớn người chơi điểm đen. Lập tức cùng nhau triệu ra mỗi người chiến kỵ. Trong lúc nhất thời vô số kỵ sĩ quân đoàn ở ngoài thành góc đông bắc rơi phương hướng tụ tập. Trùng trùng điệp điệp vòng qua Phong Yên Thành phía đông thành tường. Trực tiếp giết hướng thành bắc phương hướng. Theo các kỵ sĩ xông về phía trước, phía sau bọn họ theo sát lấy một cái màu đen phương trận. Bốn cái trong phương trận lớn nhất phương bắc cái kia phương trận đã toàn thể hướng về thành bắc tiến lên, chỉ chờ công thành xe tới gần thành lâu. Tất cả đầu thạch xa cùng máy móc vũ khí toàn bộ khai hỏa, áp chế trên cổng thành hỏa lực. Thương Khung Lãng Tử giống to, minh bạch. Quan chỉ huy cùng nhau đáp lại, vì mau chóng cầm xuống Phong Yên Thành triển khai phòng ngự bố trí. Chúng ta bí mật vũ khí cũng muốn chuẩn bị đăng tràng. Làm cho đối phương nhìn xem, không chỉ đám bọn hắn mới có bảo bối. Thương Khung Lãng Tử cười lạnh nói, hiện tại liền sử dụng, có phải hay không sớm một chút? Cô Nguyệt Hàn Tinh cười hỏi, không còn sớm, cầm xuống Phong Yên Thành. Chúng ta liền có thể bắt đầu kiến tạo cục diện rằng co. Về sau không dùng chúng ta xuất kích,